Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 193, chương 193, vòng loại trận đầu. Miểu sát, đến ngươi, cố gắng nga. Nghe thấy tuyên truyền sau đó, Lục Ngọc cười nói, nàng đối với Lôi Nặc chính là tin tưởng vô cùng. Lấy thực lực của hắn, không có đạo lý sẽ ở vòng loại thua hết. Lôi Nặc gật đầu một cái, sau đó liền mang theo Shinchino hướng về số 27 trận đi tới. Lôi Nặc đi tới nơi so tài, móc ra Pokédex chứng thực thân phận sau đó, liền đi tới chỉ huy vị trí đứng lại. Ôi chao, mau nhìn, Shinchino ư, thật là đáng yêu. Bên sân xem cuộc chiến, các cô em thấy được Shinchino sau đó phát ra rối loạn tưng bừng. Đối với lần này, Lôi Nặc nhún vai một cái. Cảnh tượng như vậy hắn đều đã thành thói quen. Lúc này, Lôi Nặc đối thủ cũng đến, đang đứng tại đối diện chỉ huy vị trên. Đối thủ của hắn thoạt nhìn là một cái chừng 20 tuổi nam tử, còn mang theo một cặp mắt kiếng. Phía dưới là từ số 9527 Lôi Nặc tuyển thủ giao đấu số 8646 hươu người 1 tứ tứ 7 tuyển thủ vòng loại. Quy tắc tranh tài là 1 đối với 1, còn có thể sử dụng một cái Pokemon. Hai vị có nghi vấn gì không? Lúc này, một cái trọng tài đi đến sân một bên, tuyên bố quy tắc sau đó, hướng về song phương hỏi. Không có, Lôi Nặc nhàn nhạt trả lời một tiếng. Bên kia, cái kia gã đeo kính cũng lắc lắc đầu. Vậy sao? Mời song phương xác nhận muốn sử dụng Pokemon. Bên kia, gã đeo kính nhìn một chút Lôi Nặc bên chân Shinchino, có chút không nắm chắc được Lôi Nặc có phải hay không muốn sử dụng nó. Do dự một chút sau đó, ánh mắt nam móc ra một khỏa Pokebo, sau đó hướng về trọng tài tỏ ý xác nhận hoàn tất. Lôi Nặc bên này cũng đang suy tư, có cần hay không phái Gardevoir. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định để cho Shinchino thượng hạng. Dù sao đây là một đợt phân thắng bại tranh tài, vẫn là thận trọng một chút tốt. Đến 3v3 tranh tài, lại để cho Gardevoir ra sân tích góp chút kinh nghiệm được rồi. Shinchino, ngươi tiến lên. Lôi Nặc trong lòng đất đầu, đối với bên chân đáng yêu vật nói ra. Shinchino gật đầu một cái, sau đó liền nhún nhảy một cái mà đi vào rồi trong sân. Mời hươu người một tuyển thủ phái ra Pokemon. Trọng tài nhìn thấy Lôi Nặc dẫn đầu phái ra Pokemon, sau đó liền vội vàng để cho gã đeo kính cũng phái ra Pokemon. Mà nhìn thấy Lôi Nặc phái ra Shinchino sau đó, cái kia ánh mắt nam vui mừng. Đánh cuộc đúng, đi thôi, Hariyama. Cái kia gã đeo kính ném ra Pokebo, sau đó một chỉ có bàn tay thật to, chiều cao có hơn 2 thước đại bàn tử xuất hiện ở trên sân. Đinh, Hariyama, màu lam, LV46, ô, sớm biết liền để cho Gardevoir đi lên hâm nóng người một chút rồi. Lôi Nặc thở dài, bất quá cũng không để ý, dù sao cầu ổn không sai. Là có đẳng cấp áp chế dưới tình huống, Lôi Nặc không hề để tâm thuộc tính bị khắc chế sự tình. Shinchino, cố gắng a. Bên sân các cô em nhìn thấy Lôi Nặc thật phái ra Shinchino rồi, mỗi một người đều hưng phấn hô to, mà lý trí các khán giả nhưng đều là nhất trí coi trọng Hariyama. Dù sao thuộc tính khắc chế, hơn nữa cao nửa thước Shinchino đối đầu cao hơn 2 mét Hariyama. Hình ảnh này, bất quá, trong đám người, người có nhãn lực vẫn phải có. Lúc này, có mấy người đều vẻ mặt kinh dị nhìn đến Shinchino. Hiện tại, bắt đầu tranh tài, bên sân trọng tài đột nhiên vung xuống trong tay lá cờ nhỏ, lớn tiếng tuyên bố, Hariyama, sử dụng, Brick Break bổ ngói. Trọng tài vừa dứt lời, gã đeo kính liền giành trước hạ lệnh. Nghe được gã đeo kính nói sau đó, Hariyama nâng hai tay lên, đột nhiên hướng về Shinchino vọt tới. Đây, Lôi Nặc có chút bất đắc dĩ. Tên này công kích đường đi quá trực bạch đơn giản. Hắn trong nháy mắt liền nghĩ ra mấy loại biện pháp hóa giải được. Shinchino, tránh ra, Lôi Nặc mặt không biểu tình. Từ tốn nói một câu. Nghe vậy, Shinchino gật đầu một cái. Nhìn đến đang hướng về nó vọt tới Hariyama. Trong ánh mắt cũng lóe lên một tia khinh thường. Hariyama vọt tới Shinchino phía sau người. Trong tay thiết trưởng trực tiếp hướng Shinchino trên thân bổ một cái. Chỉ thấy Shinchino thoáng né người giật mình. Liền tránh né nó thiết trưởng. Hariyama vọt tới Shinchino phía sau người. Trong tay thiết trưởng trực tiếp hướng Shinchino trên thân bổ một cái. Chỉ thấy Shinchino thoáng né người giật mình. Liền tránh né nó thiết trưởng. Hariyama sau khi thấy hơi sửng sờ. Tiếp theo liền đánh ra hạ cái thứ hai. Mà Shinchino lần nữa nhẹ nhàng giật mình. Liền lại tránh thoát công kích của nó. Sau đó liền thấy Hariyama thiết trưởng không ngừng hướng về Shinchino bổ ra. Mà Shinchino lại nhàn nhã nếu bước vậy từng cái tránh thoát. Không có để cho Hariyama đụng phải nó một hồi. Xem ra đây đáng yêu vật chơi được rất vui vẻ à. Lôi Nặc không nói. Cái này Shinchino hảo linh hoạt à. Đúng à. Lần tránh thật tốt. Các khán giả ngạc nhiên nhìn đến trên sân tranh tài. Shinchino căn bản không có bọn hắn trong tưởng tượng thế yếu. Ngược lại giống như đang đùa bỡn Hariyama tựa như. Quả nhiên, trận này Hariyama nhất định phải thua. Mấy cái có nhãn lực quần chúng rối rít dự đoán được kết cục. Đáng ghét, Hariyama, Flow Combat, cận chiến. Đối diện gã đeo kính nhìn thấy Shinchino thành thạo có dư bộ dáng. Có chút luống cuống. Liền vội vàng la lớn. Hariyama sau khi nghe, động tác ngừng lại, liền chuẩn bị biến chiêu. Ngay tại lúc này rồi. Shinchino, đừng đùa. Tail Slap, Lôi Nặc lên tiếng, nhàn nhạt đối với Shinchino nói một tiếng. Kino, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Shinchino vẻ mặt đáng tiếc, bất quá vẫn là nhanh chóng nhảy một cái. Tại Hariyama còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền đi đến trước mặt của nó. Sau đó Shinchino thân thể xoay chuyển, kia liều lĩnh bạch quang cái đuôi liền hung hãn mà quất vào Hariyama trên mặt. Bát bát bát bát bát, chỉ nghe 5 lần dày đặc mà thanh thúy vỗ vào tiếng vang khởi. Hariyama liền trực tiếp quất bay qua, ngã trên đất, không nhúc nhích, trọng tài thấy vậy. Cẩn thận quan sát Hariyama mấy lần, sau đó liền giơ trong tay lên lá cờ nhỏ. Hariyama mất đi năng lực chiến đấu, Shinchino chiến thắng, cho nên người chiến thắng là Lôi Nặc tuyển thủ. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả, các khán giả đều sửng sốt một chút. Hariyama bị cái kia tiểu bất điểm giết trong nháy mắt. Chàng diện này lực trùng kích không thua gì một cái cao 2 mét đại hán bị một cái tiểu thí hài. Nháy mắt giết cảnh tượng. Bát bát một, một bát, lợi hại a, Shinchino thật là đáng yêu. Các khán giả sau khi lấy lại tinh thần, sẽ đưa lên rồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Làm rất khá, Lôi Nặc đi đến Shinchino bên cạnh, khen ngợi nó một câu. Kino. Dĩ nhiên, Shinchino hai tay chống nạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Ngoặc kép, thắng một cái so với chính mình yếu nhiều như vậy, Pokemon. Có gì đáng tự hào? Lôi Nặc không nói, sau đó, ánh mắt nam thu hồi Hariyama, đi tới Lôi Nặc trước người, cùng hắn bắt tay, chúc mừng ngươi, ngươi rất mạnh, phía sau tranh tài cố gắng. Cảm ơn, Lôi Nặc lễ phép trở lại, sau vòng loại sẽ sơ lược rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.